Kiều Nương Y Kinh, quyển 3, góc truyện audio.com. Tỷ nữ nhìn hắn mỉm cười. Như thế, Hàn Nguyên Triều hơi trầm ngâm. Ta đã biết, cũng không dừng ngựa quay đầu lại. Cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục hỏi phong tục kinh thành. Tỷ nữ cũng không nói cái gì nữa. Nói cười cười đi trước, nhìn quán rượu cách đó không xa. Hàn Nguyên Triều ghìm ngựa, ngoác kêu một người hầu. Biết nói sao hỏi sao? Hắn hỏi, người hầu này đi theo đã lâu, tự nhiên nghe được chuyện tỷ nữ nói với Hàn Nguyên Triều. Lúc này nghe liền hiểu rõ, cười hì hì gật đầu. Tiểu ca xin hỏi, nơi này trước kia có một túy phượng lâu. Người hầu này vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn tấm biển bên ngoài. Lộ ra vẻ mặt khó hiểu, giọng địa phương nồng đậm, lúc này chưa đến giờ cơm. Còn chưa nhiều khách, bọn tiểu nhị rời rạc đứng ở quầy. Nghe vậy đều cười rộ lên. Khách quan, cũng biết túy phượng lâu. Bọn họ cười nói, đúng vậy 3 năm trước công tử nhà ta trên đường đi qua nơi đây ăn một chút cơm. Thật là khó quên, lần này lại đến, là đặc biệt tìm đến. Người hầu cười nói, 3 năm trước đây, là kỳ thi 3 năm trước, lại là thí sinh đi thi. Người như thế thông thường không trách. Khách quan, chỉ nhớ tất tốt, đây là túy phượng lâu. Chẳng qua hiện tại đổi tên thành thần tiên cư rồi. Món ăn thần tiên cũng khó quên. Bọn tiểu nhị hi hi ha ha không ngừng. Bắt đầu cùng người hầu này bắt chuyện. Không bao lâu, người hầu hỏi vòng vèo hết những chuyện cần biết. Trong điếm cũng bắt đầu có khách. Người hầu nhân cơ hội lui ra. Cũng không còn người chú ý. Nhanh như chớp trở lại xe Hàn Nguyên Triều và tỷ nữ. Không xa, bên kia là thôn Tống gia. Người hầu thấp giọng nói. Vừa đưa tay chỉ, thôn ở hướng đông, trước cửa nhà đó có một gốc cây hòe lớn. Hàn Nguyên Triều và tỷ nữ đều nhìn qua. Cách đó không xa một thôn xóm mang đặc trưng của vùng quê vào đông. Rõ ràng có thể thấy được, Lý Đại trước không phải tên thật, là tên sau khi học nghề mới được gọi. Các ngươi là đến mua đất. Một lão phụ gầy như cây trúc mở to hai mắt hỏi. Không phải đến xem, Hàn Nguyên Triều có chút khó hiểu. Tỷ nữ cười hì hì tiến lên. Không phải, chúng ta không phải mua đất. Nghe nói bệnh rồi, công tử nhà ta đến xem có cái gì giúp đỡ không? Nàng lớn tiếng nói, lão phụ mắt mờ, tai điếc nghe không rõ. Chúng ta có ý tốt, muốn giúp các ngươi một chút. Nàng cũng la lớn, trong phòng phụ nhân nghe tiếng đi ra, ánh mắt hồng hồng, hiển nhiên mới vừa khóc. Nương, người đến rồi sao? Nàng hỏi, thấy tỷ nữ sửng sốt, sau đó thấy Hàn Nguyên Triều. Rất kinh ngạc, vị này công tử, người sao? Quả nhiên đi theo Hàn công tử đến, giảm đi nhiều võ mồm. Tỷ nữ nhìn Hàn Nguyên Triều, tiểu thư suy nghĩ chu đáo cẩn thận, nhưng mà... Tiểu thư là vì gặp chuyện bất bình tương trợ. Như thế, lúc ấy trước cửa khách điếm sao tiểu thư cũng không để ý tới. Ý niệm hiện lên trong đầu. Hàn Nguyên Triều chào phụ nhân kia. Còn chưa nói, trong phòng truyền đến tiếng nam tử khàn khàn vô lực. Không được bán, ruộng này là đồ cưới của nàng. Chờ ta chết, nàng không tái giá, người một nhà sống thế nào? Nước mắt phụ nhân nhất thời lại chảy xuống. Vội lại duỗi tay lau đi. Hàn Nguyên Triều gật gật đầu. Không cần lo lắng, chúng ta không phải đến mua đất. Hắn nói, lần này lão phụ ngồi ở cửa nghe thấy được. Gì, nàng hô, trừng mắt mắt dùng sức nhìn qua. Không mua, vậy các ngươi tới làm cái gì? Tỷ nữ quay đầu lại nhìn nàng. Hé miệng cười, chúng ta, là tới hỗ trợ. Nàng lớn tiếng nói, lúc Hàn Nguyên Triều quay lại khách điếm. Đã sau giờ ngọ, hai đồng bạn đều đứng ngồi không yên, thấy hắn vào cửa đều thở phào. Ngươi nếu thật sự bị người gái lừa rồi, chúng ta làm sao ăn nói với phụ mẫu ngươi? Bọn họ trêu ghẹo nói. Hàn Nguyên Triều cười ha ha, vừa ngồi xuống, uống ly trà nóng, ấm người đã, vừa không phải ăn mày, cũng không nửa đường bắt cóc. Hắn cười nói, xoay ly trà, cũng nhìn phụ nhân kia và nam nhân. Tiểu này thì cho một túi tiền, còn mời đại phu khám và chữa bệnh. Bệnh nam kia nhân thật ra không nặng, chính là tâm tình buồn bực. Chẳng qua trải qua lần này khuyên, không còn gì trở ngại. Các đồng bạn gật đầu thở phào. Chính là, Hàn Nguyên Triều nói sang chuyện khác, nhìn hai người mỉm cười. Thần tiên cư này dường như có liên quan đến Trung thư môn hạ bí các thuyên sự Lưu Trương Lưu Ngọc Trác. Hai đồng bạn nhất thời trừng lớn mắt, hít vào một luồng khí lạnh. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Một câu liền biết ý tứ này hàm xúc cái gì rồi. Nguyên Triều, bọn họ không khỏi ngồi thẳng người. Sắc mặt tức thì ngưng trọng. Việc này, quả nhiên không ổn. Hàn Nguyên Triều xoay ly trà. Vẻ mặt hoàn hảo, Nguyên Triều, rốt cuộc là người nào muốn bắt ngươi làm sứ giả? Một đồng bạn hỏi, mặc kệ người nào, chuyện này, dừng ở đây, mặc kệ bọn hắn ai tới. Nói cái gì nữa? Nguyên Triều, ngươi gặp chuyện bất bình đã rút dao tương trợ. Không hơn, còn lại đó là đóng cửa khổ đọc, chỉ đợi đề tên bảng vàng. Chuyện khác không quan hệ gì với ngươi. Người kia chợt nói, chuyện trong kinh thành, trong triều đình, không phải ta có thể tham gia. Một người cũng nói, mang theo vài phần đau buồn, vốn tưởng rằng là một tin đồn thú vị. Không nghĩ tới thế nhưng, quả nhiên phong hoa tuyết dạ chỉ tại trong sách có. Nói đến đây, cửa sổ loảng xoảng một tiếng. Hai người sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hóa ra là gió thổi. Hàn Nguyên Triều ngược lại cười ha ha. Không còn ngưng trọng giống vừa rồi. Vẻ mặt trở nên vui mừng. Đứng dậy đi đóng cửa sổ. Cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ chính là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Hắn nói, bằng không, sao nàng lại nhắc nhở ta nói thần tiên cư cùng này Lưu Đại Nhân có quan hệ. Trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy? Các đồng bạn lắc đầu. Hàn Nguyên Triều chợt khụ một tiếng. Đồng bạn nhìn qua, thấy hắn tự tay chỉ vào mình. Ta giúp phụ nhân kia chỉ là thấy bất bình mà thôi. Cho dù lúc ấy biết chuyện Lưu Đại Nhân, cũng sẽ ra mặt nói chuyện. Này chẳng phải là chuyện đơn giản. Hắn mỉm cười nói, một câu lại khiến hai người cười rộ lên. Nguyên Triều, người như ngươi bình thường có mấy ai? Các đồng bạn cười lại lắc đầu. Có lẽ, chủ nhân tỷ nữ này là một trong số đó. Hàn Nguyên Triều cười nói. Đồng bạn lắc đầu cười khổ. Tóm lại, Nguyên Triều, việc này dừng ở đây. Nếu lại có người tìm đến, ngàn vạn lần thoái thác. Bọn họ nghiêm túc nói. Hàn Nguyên Triều cười cười. Không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ, gió bắc cuồn cuộn thổi. Có hai tiểu nhị bướng bỉnh để pháo trong tuyết. Pháo nổ làm nên một mảnh sương mù. Hắn không khỏi nở nụ cười. Đưa tay đóng cửa sổ. Ngăn cách tiếng pháo xa xa gần gần liên tiếp vang lên. Tù vương phủ, nghi thức tang lễ đã muốn gỡ hết xuống. Chỉ bởi vì giữ đạo hiếu. Cũng không trang hoàng sắc đỏ. Bởi vậy không khí năm nay cũng không giống như những nhà khác ra. Tần An quận vương thi lễ với tù vương phi. Thật tốt quá, bệ hạ cùng thái hậu đều thúc giục ngươi trở về. Tù vương phi nói, mang theo vài phần vui mừng. Qua năm ngươi liền trở về đi. Tần An quận vương mang theo vài phần không tha. Mẫu thân, ta còn muốn bồi phụ vương. Hắn nói, ít nhất qua nửa năm. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đâu. Tù vương phi ngắt lời hắn. Mày nhíu lại, nửa năm, còn lộ trình nữa. Ngươi rời kinh đô phải một năm rồi. Một năm, thái hậu cùng bệ hạ đều quên ngươi rồi. Tần An quận vương cúi đầu. Ngươi giờ đây đã lớn. Đừng hành động theo cảm tính. Ngươi đã được phong quận vương. Lại không có đất phong. Tù vương phi nói. Lời nói mang theo vài phần thấm thía. Cũng không thể mất quân tâm. Tần An quận vương thi lễ vâng một tiếng. Đại hoàng tử nhị hoàng tử. Đều còn nhỏ. Khó được ngươi có thể ở lại trong cung cùng với hoàng tử. Cùng ăn cùng nằm với bọn họ, tương lai tình cảm không cạn, người khác muốn có cơ hội này cũng không có được đâu. Tù vương phi nói tiếp, Tần An quận vương lại thi lễ, đa tạ mẫu thân dạy bảo. Hắn ngẩng đầu, mang theo vài phần cảm kích cùng với thân thiết, tù vương phi gật gật đầu. Huống chi, bên này tước vị của đệ đệ ngươi cũng đã định, nàng nói, mang theo vài phần vui mừng lại vài phần buồn bực. Đệ đệ này của ngươi là quốc công, rốt cuộc là kém quận vương vị của ngươi. Huynh đệ các ngươi đều ở lại vương phủ, theo lễ chế cũng không phù hợp. Tần An quận vương nhìn Tú Vương Phi, cúi đầu, vâng, hắn nói, con sẽ khởi hành về kinh. Cách chương.